Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Thu Quân Tâm. Convert by Lưu, được tin tức này, Sở Hành Vân không còn dám mang xuống, trực tiếp cầm trong tay còn lại hết thảy Niết Bàn Đan. Toàn bộ phát ra xuống, bảo đảm hết thảy lão binh, nhân thủ một viên Niết Bàn Đan, phát xuống Niết Bàn Đan sau, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra. Hết thảy lão binh bế quan khổ tu. Sau 3 ngày, hết thảy lão binh toàn bộ dựa vào Niết Bàn Đan, đột phá đến Niết Bàn cảnh giới. Đến đó vị trí, Sở Hành Vân trong tay 10.000 xạ lang quân, rốt cục toàn thể trở thành Niết Bàn tầng 1 cao thủ. Chiến tranh tức sắp mở ra. Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải có hành động, nếu không thể đang đại chiến mở ra trước. Đem chuẩn nhánh quân đội nắm ở trong tay. Như vậy này trận đấu là không tốt đánh. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, 10.000 xạ lang quân tập hợp ở lớn trên giáo trường. Sở Hành Vân lần thứ nhất toàn quân phát biểu, cũng rốt cục muốn bắt đầu rồi. Điểm tướng đài trên, Sở Hành Vân ngạo nhiên chữ đứng ở đó. Ở trước mặt của hắn, 10.000 xạ lang quân sắp xếp thành một cái chỉnh tề phương trận. Nghiêm nghị đứng im, giờ cho tới bây giờ, hết thảy xạ lang quân vẫn là lần thứ hai, tận mắt nhìn thấy Sở Hành Vân. Lần thứ nhất là thành quân một ngày kia, giao tiếp thời điểm, bất quá lần kia Sở Hành Vân cũng không có phát biểu. Lặng lẽ đứng lặng, Sở Hành Vân thật lâu không nói gì. Trên đài dưới đài, hết thảy xạ lang quân, cùng xạ lang quân chủ tướng, đối mắt nhìn nhau, hồi lâu. Sở Hành Vân rốt cục há hốc miệng ra, bắt đầu rồi hắn nói chuyện. 3 tháng trước, xạ lang quân chính thức thành lập, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi. Nhìn hết thảy thiên lang quân, Sở Hành Vân tiếp tục trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ở hết thảy thiên lang quân nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, lúc đó, ta thấy, là 10.000 cái người già yếu bệnh tật. Nói thực sự, ta lúc đó rất thất vọng. Phi thường thất vọng, ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân, hết thảy thiên lang quân đô vạn phần phiền muộn, thế nhưng bọn họ biết, Sở Hành Vân nói là đúng. 3 tháng trước bọn họ, đúng là một đám bị thập đại xạ thủ quân đoàn đào thải ra khỏi đến người già yếu bệnh tật. Nói bọn họ là già mệt mỏi bệnh tan, cũng không phải ở nhục mắng bọn họ, mà là bọn họ chân thật nhất khắc họa. Ngay lúc đó bọn họ, đúng là tức già lại yếu, tức bệnh mà lại tan, liền ngay cả bọn họ mình, cũng là cho là như thế. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngay lúc đó ta, là không lọt mắt các ngươi. Đương nhiên ta cũng biết, ngay lúc đó các ngươi, cũng khẳng định không lọt mắt ta. Nghe Sở Hành Vân, hết thảy lão binh không khỏi lộ ra nụ cười. Đúng đấy, ai sẽ tùy tiện đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu chịu phục. Không trách những khác, chỉ trách hắn quá tuổi trẻ. Bất quá, đột nhiên lên giọng, Sở Hành Vân lớn tiếng nói. Bất quá hiện tại, tất cả không giống nhau. Các ngươi tất cả mọi người, cũng đã định Niết Bàn. Làm như Niết Bàn cao thủ tới nói. Các ngươi dám nói mình già. Ngoặc kép, nghiêm ngặt quân quy bên dưới. Không người nào dám tùy ý nói giỡn lộn xộn. Thế nhưng hết thảy thiên lang quân con mắt. Nhưng đều lượng lên, đúng đấy, nếu là âm dương cảnh giới, người già yếu bệnh tật bọn họ, đúng là già lọm khọm. Nhưng là nếu là Niết Bàn cảnh giới, 50, 60 tuổi sau có thể tính là già, 3, 400 năm tuổi thọ dưới, bọn họ hiện tại còn chỉ là người thiếu niên, tương lai dài lắm, không, các ngươi bất lão, các ngươi không tư cách nói già, mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Sở Hành Vân chậm rãi mà nói, thân là Niết Bàn cao thủ, các ngươi bất lão, càng không yếu, trên người không bệnh, cũng không tàn tật, than thở nhìn mọi người. Sở Hành Vân cười nói, giờ cho tới bây giờ, ta sẽ không lại không lọt mắt các ngươi, ngược lại sẽ cao xem các ngươi một chút. Dù sao, giờ cho tới bây giờ, các ngươi cảnh giới, có thể đều cao hơn ta à? Ngoặc kép. Nghe đến đó, hết thảy thiên lang quân, đều lộ ra vui sướng nụ cười. Đúng đấy, bọn họ bất lão, không kém, không bị bệnh, cũng không tàn. Giờ cho tới bây giờ, bọn họ đã trở thành một nhánh tinh anh cấp vương bài bộ đội. Ai dám tiểu xem bọn họ? Nhưng là tất cả những thứ này, đều là ai mang đến đây? Là ai bảo bọn họ không lại người già yếu bệnh tật đây? Không nghi ngờ chút nào. Tất cả những thứ này, tất cả, đều là trên đài người trẻ tuổi này mang đến. Niết bàn đan là Sở Hành Vân cho. Thương bệnh là Sở Hành Vân tìm người trị liệu. Tàn tật cũng là Sở Hành Vân băng bọn họ chữa khỏi. Liền ngay cả này một thân trang bị, cũng là Sở Hành Vân băng bọn họ đo ni đóng giày. Những lão binh này tuổi tác rất lớn, đều là nhân tinh, có thể chính vì như thế, bọn họ biết ai đối với bọn họ được, ai đối với bọn họ không được. Sống lớn như vậy, tốt xấu bọn họ là phút đi ra. Vạn chúng chú ý dưới, Sở Hành Vân bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói. Giờ cho tới bây giờ, ta phát hiện mình có chút bi kịch. Các ngươi tăng nhanh như gió. Ta nhưng vẫn như cũ chỉ là cái không còn gì khác tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân cực kỳ ngưng trọng nói. Đại chiến tức sắp mở ra, mà làm như Xạ Lang quân chủ tướng. Ta đã làm được, ta có thể làm được tất cả. Có thể ta tuổi tác rất nhỏ, có thể ta tư lịch không sâu. Nhưng là làm như chủ tướng, ta tự hỏi vẫn là hợp lệ. Không nói những khác, thời gian 3 tháng, ta để thủ hạ ta quân đội sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. T, đột nhiên nghe được Sở Hành Vân câu này lời nói hùng hồn. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Hắn thật là dám thổi à. Bất quá, lão binh không phải già hồ đồ. Bọn họ không ngốc, chỉ hơi hơi vừa phân tích. Tất cả mọi người liền sáng lên con mắt. Sở Hành Vân nói tới. Đúng là mạnh miệng sao? Không, tuyệt đối không phải. Trên thực tế, cẩn thận cân nhắc một thoáng sau khi. Hết thảy lão binh trong nội tâm thậm chí đều có chút lời oán hận. Gấp 10 lần thuyết pháp này. Có phải là quá bảo thủ à? 3 tháng trước, bọn họ chỉ là âm dương cửu trùng thiên. Hiện tại bọn họ nhưng cũng đã là niết bàn cao thủ. 3 tháng trước, bọn họ dùng chỉ là quân đội chế tạo trang bị. Có thể hiện tại bọn họ dùng nhưng là Xạ Lang trang phục. 3 tháng trước, bọn họ chỉ là người già yếu bệnh tật. Nhưng là hiện tại bọn họ nhưng cường tráng có thể đánh chết một con trâu. 3 tháng trước, biến hóa quá to lớn. Hiện tại bọn họ, so với 3 tháng trước, thật sự mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối không chỉ là tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần đơn giản như vậy. Hiện tại bọn họ, nếu là đối đầu 3 tháng trước bọn họ, tuyệt đối có thể ở không tổn một người tình huống dưới. Thuấn sát 3 tháng trước bọn họ. Cái này kêu là sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần sao? Khiêm tốn cũng phải có cái mức độ có được hay không? Lạnh lẽo nhìn cả nhánh Xạ Lang quân. Sở Hành Vân nói, làm như chủ tướng, ta tự hỏi là hợp lệ. Mặc dù cùng ưu tú nhất, kiệt xuất nhất, tư lịch sâu nhất chủ tướng so với, ta cũng tuyệt không kém. Đột nhiên giơ lên tay phải, nhắm thẳng vào dưới đài Xạ Lang quân. Sở Hành Vân cao giọng nói, nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không làm một cái hợp lệ binh lính? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân quát hỏi. Xạ Lang quân 10 tên đại đội trưởng tiến lên trước một bước, ôm quyền cùng ngực, kính cẩn nói, chúng ta, nguyện tôn tướng quân chỉ lệnh. Ngoặc kép, đi theo ở 10 tên đại đội trưởng sau khi, 100 tên trung đội trưởng cũng tiến lên trước một bước, ôm quyền cùng ngực, kính cẩn nói, chúng ta, nguyện tôn tướng quân chỉ lệnh. Ngoặc kép, lại tiếp sau đó, 1000 tên tiểu đội trưởng cũng tiến lên trước một bước. Ôm quyền cùng ngực, kính cẩn nói, chúng ta, nguyện tôn tướng quân chỉ lệnh. Ngoặc kép, cuối cùng, 10000 tên Xạ Lang quân, toàn thể quỳ một chân trên đất, ôm quyền cùng ngực, khí thế ngất trời hống lên. Chúng ta, nguyện tôn tướng quân chỉ lệnh, sinh tử không tránh, dũng cảm tiến tới. Hết chương.